Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Lý Liên Kiệt, tán thưởng. Lý Liên Kiệt cùng nhà sản xuất Trương Tuệ Na vài người đi tới trước. Khoảng cách gần quan sát, mới nhận ra rồi mặc phổ thông Chu Hà, hải tuyển hơn 1.800 người, chỉ có 7 người thông qua thử sức, 7 người này thử sức thu hình. Bọn họ cũng xem qua. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn đối với Chu Hạ đánh giá rất cao. Bọn họ cũng đúng đem hiện khắc sâu ấn tượng. Mới vừa Chu Hạ hoàn toàn sáp nhập vào đám này cô độc chứng trong hài tử. Còn nhỏ tuổi là nhân vật có thể làm đến bước này. Đây quả thực là vai diễn tinh, vai diễn si, để cho bọn họ quá khiếp sợ rồi. Chu Hạ từ cả đập kinh dị thả ánh mắt của quang bên trong minh bạch. Trận này vai diễn tinh lúc này tỉ thí. Hắn chiến thắng, trong lòng hắn buông lỏng một chút, liếc mắt đi xem Văn Chương. Đối phương quả nhiên thỉnh thoảng nhìn về bên này trước nhất mắt. Đi theo nguyên hình Dương Thao bắt trước động tác đều có chút chậm. Chu Hạ, nhanh, đừng phát ngây người, đây là Kiệt ca. Còn có Trương Tuệ Na sản xuất. Tiết Tiểu Lộ thấy Chu Hạ cùng một cô độc chứng thiếu niên như vậy ngơ ngác nhìn nàng cười, lên tiếng nhắc nhở. Chu Hạ đứng dậy, cúi đầu khom người lễ phép mà nói: "Xin chào Kiệt ca, Trương sản xuất, Tiết đạo, còn có các vị lão sư." Cái này Trương Tuệ Na nhà sản xuất hơn 30, tề nhĩ tóc ngắn, trung tính ăn mặc. Lúc trước xa xa liếc mắt một cái, Chu Hạ còn tưởng rằng là cái đàn ông. Ngươi chính là Chu Hạ a? Không tệ, mới vừa rồi biểu hiện tỉ thí kính trong ghi hình biểu diễn ước chừng phải chân thực nhiều. Chúng ta hoàn toàn không có đưa ngươi cùng những đứa trẻ khác phân ra tới. Rất tốt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi đâu rồi? Có thể vì nhân vật làm đến bước này, không đơn giản a. Lý Liên Kiệt tháo kính mắt xuống, mắt lộ ra hào quang, thưởng thức mà nhìn Chu Hạ nói. Hắn tham diễn bộ phim này hoàn toàn là bởi vì bị kịch bản kể chuyện xưa thật sự đả động. Muốn dùng hết khả năng địa là cô độc chứng người mắc bệnh làm nhiều chút sự tình. Nếu như có thể chọn được một cái tốt nhân vật chính với hắn dựng vai diễn, kia bộ phim này thành công một nửa. Chu Hạ mới vừa rồi xen lẫn trong mấy cái cô độc trong hài tử. Bọn họ không người phát hiện coi như xong rồi. Ngay cả đặc giáo trường học hiệu trưởng cũng không phát hiện. Có thể thấy đứa nhỏ này biết bao nhập vai diễn, biết bao có thiên phú. Cảm ơn Kiệt ca khen ngợi. Ta Trúc Mã, năm nay 19, luyện tập từ nhỏ vật lộn, là ngài trung thực fan. Ngài mỗi một bộ phim ta đều xem qua. Chu Hạ thoáng lộ ra một bộ kích động vẻ mặt trả lời. Lý Liên Kiệt công nhận đối với hắn vô cùng trọng yếu. Người chung quanh đều là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đây mới là cái tuổi này nam hài nên có biểu hiện. Mới vừa rồi Chu Hạ, để cho bọn họ thậm chí hoài nghi chính là một cô độc chứng người mắc bệnh. Lý Liên Kiệt cũng là nhịn không được bật cười. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thật tốt, mưu đồ tính toán nhân vật, ngươi mới vừa rồi biểu hiện rất tốt, thật để cho ngươi xuất diễn đại phúc, có là thời gian theo ta tiếp xúc, người Trung Quốc học cái gì vật lộn, đến lúc đó ta có thể dạy công phu của ngươi. Cảm ơn Kiệt ca, ta nhất định cố gắng, không để cho Kiệt ca cùng đạo diễn thất vọng. Trong lòng Chu Hạ mừng rỡ, vội vàng nghiêm túc tỏ thái độ. Ừ. Chu Hạ, còn nhớ thử sức thời điểm cho ngươi biểu diễn mấy cái phân cảnh sao? Đến, cho Kiệt ca cùng Trương sản xuất lại biểu diễn một lần. Cung Thuần, ngươi tới cho Chu Hạ dựng vai diễn. Tiết Tiểu Lộ tranh thủ cho kịp thời cơ, có chút khẩn cấp nói. Nàng rất bây giờ muốn thừa cơ hội này, xác định được do Chu Hạ xuất diễn đại phúc, tránh cho phía đầu tư cùng sản xuất lại đánh còn lại chủ ý. Muốn dùng Văn Chương hoặc là những nam sinh khác đổi Chu Hạ. Được, đạo diễn, ánh mắt Chu Hạ lóe lên, biết Tiết Tiểu Lộ ý tứ, đáp ứng một tiếng, liền ở cung thuần dưới sự dẫn đường. Bắt đầu lần trước bọn họ thử sức thời điểm mấy cái thử vai diễn tình cảnh biểu diễn. Mấy cái này tình cảnh dĩ nhiên là điện ảnh mấy cái trọng yếu ống kính. Đại Phúc học trên dưới xe buýt, học dùng chìa khóa khai môn, học trứng gà luộc, còn có học dọn dẹp hải dương quán vệ sinh các loại. Chu Hạ từng cái biểu diễn một phen, trải qua những thứ này thiên thể nghiệm sinh hoạt. Hắn lúc trước chỉ là ngừng ở bắt trước giai đoạn biểu diễn. Rõ ràng cho thấy có trực quan thay đổi, tăng lên một nấc thang, càng muốn gì được nấy cùng tự nhiên. Mỗi cái động tác hàm tiếp, ngữ khí biểu tình biến hóa cũng còn có sinh hoạt khí tức cùng chân thật. Mấy phút ngắn ngủi sau khi biểu diễn, Tiết Tiểu Lộ, Lý Liên Kiệt cùng Trương Tuệ Na, còn có phía đầu tư vài người đều là lộ ra hài lòng vẻ mặt. Dù sao bọn họ lúc trước đã gặp Chu Hạ biểu hiện. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, cả người đều là vai diễn, lại chăm chỉ cố gắng. Cũng khó trách Tiết Tiểu Lộ coi trọng như vậy hắn. Chu Hạ, được rồi, người tiếp tục đi làm việc đi. Tiết Tiểu Lộ thấy Chu Hạ thử vai diễn kết thúc, phân phó một tiếng, chờ hắn đi xa, mới đối với Lý Liên Kiệt vài người nói. Kiệt ca, Tuệ nệ, các người cũng nhìn thấy. Chu Hạ biểu hiện quá rõ ràng. Hơn nữa hắn bơi lội cũng không cần đặc biệt huấn luyện. Ta cảm thấy được Đại Phúc nhân vật này có thể quyết định. Những người khác không nói gì, đưa mắt nhìn sang Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt nhìn một chút Chu Hạ rời đi phương hướng, đem kính dâm lại mang theo, cười cười nói, Tuệ nệ, ngươi là nhà sản xuất, ngươi nói. Ánh mắt cu ả Trương Tuệ Na từ Lý Liên Kiệt, Tiết Tiểu Lộ còn có phía đầu tư vài người trên người quét qua. Suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy được quả thật cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta đặt trước tháng sau số 15 tả hữu mở máy. Bây giờ còn lại không tới 20 ngày rồi, quả thật phải nắm chặt. Bất quá cũng không cần phải gấp, ở hết thầy chuẩn bị ổn thỏa trước, sẽ để cho mấy cái này diễn viên tiếp tục ở nơi này huấn luyện. Đến khi nhanh chuẩn bị xong, đối với bọn họ tiến hành một lần thống nhất thử vai diễn. Chắc chắn cuối cùng nhân tuyển, Chu Hạ quả thật rất ưu tú, nhưng dù sao vẫn là phải cho những người khác một cái công bình cơ hội mà. Nói chuyện cũng tốt, Lý Liên Kiệt gật đầu một cái lại nói, ta xem một ít chuẩn bị có thể tăng nhanh, ta cũng phải ở chỗ này trải nghiệm cuộc sống một ngày. Ta xem đến thời điểm liền quyết định nhân tuyển đi. Kiệt ca nói là, kia cứ định như vậy, Tiết Tiểu Lộ chỉ có thể thỏa hiệp, suy nghĩ một chút lại ngược lại đạo, Thanh Đảo Hải Dương cực địa quán bên kia chỉ cần hiệp thương tốt quay chụp thời gian. Chúng ta ống kính tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy. Chiếm dùng không mất bao nhiêu thời gian, còn lại ngoại cảnh đều tại phụ cận quay chụp, đã sớm chọn xong cảnh, hết thảy đều hiệp thương được rồi. Chủ yếu diễn viên đang trong kỳ hạn cũng đều đại khái quyết định. Phần lớn đều là làm nhân vật khách mời hỗ trợ, không có thể để cho nhân gia trì hoãn thời gian. Hết thảy chuẩn bị xong cũng không dùng được mấy ngày, phòng trừng nhiều nhất một cái tuần lễ. Đến thời điểm chọn Đại Phúc, liền có thể trực tiếp đi Thanh Đảo bắt đầu làm phim rồi. Nói chuyện cũng tốt, có thể trước thời hạn 10 ngày bắt đầu làm phim tốt hơn. Vậy cứ như vậy đi. Một cái 40 tuổi, mang theo mắt kính, tướng mạo nghiêm túc người trung niên nói, mọi người cũng không có ý kiến liền có thể. Chúng ta bộ này dù sao là tiểu thành bản điện ảnh, chủ yếu vẫn là chụp tốt cố sự. Bây giờ khó tìm nhất Đại Phúc có, còn lại đều dễ nói. Có Kiệt ca bằng hữu hỗ trợ, còn có chuyên nghiệp đoàn đội. Đầu tháng sau bắt đầu làm phim, cái này vai diễn 1-2 tháng hẳn liền có thể quay. Trương Tuệ Na cũng là lộ ra nụ cười, nàng cũng nhận định Chu Hạ xuất diễn Đại Phúc, nhưng là cân nhắc đến còn lại người đầu tư ý tứ. Lúc này mới lúc trước nói lên cho người sở hữu một cái cơ hội. nhưng bọn hắn đều hiểu kia căn bản là đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Điện ảnh mấy cái chủ sáng còn có nhà sản xuất, người đầu tư thương lượng xong rồi, cũng không với Chu Hạ bọn họ những người này viên đến gặp mặt. Đại khái quan sát một phen, những người khác sau khi rời đi, Lý Liên Kiệt lại lưu lại theo chân bọn họ đồng thời trải nghiệm cuộc sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.